Sát thần Chí Tôn, chương 2800, C2800, thực tế so đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn trọng quyền uy, càng tôn trọng chân lý. Mọi người đối với Giang Trần nói, sau khi nghe trong nội tâm đều khẽ động, càng suy ngẫm, càng cảm thấy lời nói này rõ ràng rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, Tử Sa Mân cũng lâm vào trầm tư. Quay đầu lại nhìn Đoàn Chí Viễn một cái. Đoàn quốc sư, việc này ngược lại có chút khó giải quyết. Theo quốc sư ngươi, phải làm như thế nào? Tử Sa huynh, ngươi là đan đạo cự đầu. Ngươi nói như thế nào? Tự nhiên sẽ như thế ấy. Tử Sa Mân khẽ thở dài một cái. Hôm nay nếu ta làm việc võ đoán, chỉ sợ sẽ tổn thương thể diện của hai vị đan đạo tài tuấn. Càng sẽ rét lạnh lòng của bọn hắn. Từ xưa thực tế thắng hùng biện, ta quyết định, để cho bọn hắn ở hiện trường luyện chế thử xem. Tử Sa Mân vừa nói ra, tất cả mọi người ở hiện trường là trợn mắt há hốc mồm. Hiện trường thí luyện, cái này là sự tình phi thường kích thích a, không phải tranh luận không ngớt sao? Vậy thì cho các ngươi cơ hội, dùng hành động thực tế chứng minh mình. Bàng Vi có chút không vui, Tử Sa đại nhân, Huyễn Linh Thảo này chính là công luận. Tiểu tử kia cách kinh bạn đạo, nghi vấn quyền uy, đơn giản là ta thuyết mê hoặc người khác. Vãn bối cảm thấy, thật sự không cần phải lãng phí thời gian. Nếu như từng cái công luận đều phải đi nghiệm chứng, cái kia cũng không tránh khỏi quá trò đùa rồi. Bàng Vi cảm thấy, đạo đề này mình đã là phương chiến thắng. Lại đi sửa đổi, sẽ không khỏi có chút vẽ mặt. Hơn nữa, hắn căn bản không tin Huyễn Linh Thảo sẽ kém. Đây chính là kết quả đô nhiều đời người thực tế đi ra. Vẫn luôn là chân lý của Vạn Uyên Đảo. Nhưng tiểu tử kia, rõ ràng ăn nói lung tung. Nói Huyễn Linh Thảo không phải là chọn lựa tốt nhất. Ở Bàng Vi xem ra, đây quả thực là thiên đại vui đùa. Thái độ của Bàng Vi, làm cho Tử Sa Mân có chút không vui. Hắn với tư cách cự đầu của Vĩnh Hằng Thánh Địa, nếu là người chế định quy tắc lần này, tự nhiên có quyền làm ra tài quyết tạm thời. Bàng Vi với tư cách thiên tài trẻ tuổi, có lẽ nên phối hợp mới phải. Rõ ràng đưa ra nghi vấn, Tử Sa Mân thản nhiên nói, đan đạo không chừng mực, chân lý vĩnh viễn không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như thực tế chứng minh, Huyễn Linh Thảo là lựa chọn tốt nhất, vậy ngươi thắng, cũng thắng quang minh lỗi lạc. Cái này cũng phù hợp ước nguyện ban đầu của lần luận bàn đan đạo này. Anh Nhi, ngươi là chủ nhà, lại là nhân vật chính. Ngươi nói một câu đi. Hạ Hầu anh đối với hai nhà kia đều không có hảo cảm. Nhưng mà thái độ của Bàng Vi ngạo mạn, nhất là hoài nghi Tử Sa Mân quyết định, để cho Hạ Hầu anh rất không thoải mái. Tử Sa Mân là lão sư của Hạ Hầu anh nàng, là người đề xuất luận bàn đan đạo lần này. Là người chế định quy tắc. Bàng Vi kia rõ ràng không hiểu tiến thối. Lão sư, ngài là người chế định quy tắc, có quyền quyết định hết thảy. Hạ Hầu anh chưa bao giờ nghĩ tới thay Yến gia nói chuyện. Nhưng mà giờ phút này, nàng nói như vậy, không phải là vì Yến gia, mà là vì gõ Bàng Vi, để cho hắn thức thời một chút. Bàng Vi thấy Hạ Hầu anh như thế, lại nhìn biểu lộ của Tử Sa Mân. Tựa hồ cũng rất kiên trì, nhẹ nhàng thở dài, chắp tay nói, Tử Sa đại nhân, trước kia là vãn bối thất thố rồi. Đại nhân nói rất có lý, thực tế thắng hùng biện, ta liền dùng hành động thực tế, để cho tiểu tử kia lộ ra nguyên hình. Bàng Vi tự nhiên không dám bất mãn với Tử Sa Mân. Hắn đây là muốn đem một bụng lửa giận phát tiết đến trên người Giang Trần. Chỉ là, ở trước mắt bao người. Hắn lại có thể thế nào? Trừng mắt nhìn Giang Trần. Trong mắt Bàng Vi bùng lên sát cơ. Tiểu tử, người tốt nhất không nên đùa nghịch hoa chiêu gì. Nếu như cuối cùng để cho Bàng Mỗ biết rõ ngươi là cố ý lãng phí thời gian của mọi người. Ngươi biết là kết cục gì không? Giang Trần nhịn không được cười lên. Nói thật, loại uy hiếp không thú vị này. Hiện tại hắn đã nghe đến lỗ tai trai rồi. Giang Trần không nói gì. Nhưng bên kia Yến Chân Hòe lại cười rộ lên. Bàng Vi, ngươi đây là hù dọa ai đó? Yến Chân Hòe là Yến gia đệ nhất thiên tài. Tự nhiên phải giữ gìn lợi ích của Yến gia. Huống chi bây giờ Giang Trần là đấu tranh vì lợi ích của Yến gia. Lúc này, Yến Chân Hòe không đứng ra. Hiển nhiên là không thể nào nói nổi. Huống chi, hắn căn bản không kiêng kỵ Bàng Vi kia. Hai đại thiên tài này đột nhiên tranh phách, khiến hào khí hiện trường thoáng cái sinh động hẳn lên. Tất cả mọi người có nhiều thú vị mà nhìn hai người này. Hiển nhiên là hy vọng chứng kiến bọn hắn đấu một trận. Bất quá ở loại tình huống này, muốn đấu một trận hiển nhiên là không thực tế. Chỉ là sau khi ly khai nơi đây, vậy thì khó mà nói rồi. Bàng Vi cười lạnh, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Yến Chân Hòe. Yến Chân Hòe, người cũng đừng hung hăng càn quấy. Dù Yến gia các ngươi lên hết, Bàng Mỗ cũng không lo lắng. Yến Chân Hòe còn muốn mở miệng, Giang Trần lại ngăn cản, cười nhạt nói, Chân Hòe huynh, cùng loại người nông cạn này đấu mồm mép, không phải tự hạ thân phận sao? Để cho tiểu đệ ở phương diện đan đạo, trước giáo huấn hắn làm người như thế nào? Giang Trần không có lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng những lời này lại làm cho Bàng Vi kia á khẩu không trả lời được. Há hốc miệng, muốn nói chút gì đó, lại nửa câu cũng nói không nên lời. Hiển nhiên, hắn là bị Giang Trần nói nghẹn rồi. Yến Thanh Tăng cũng nhếch miệng cười to, chứng kiến Giang Trần làm Bàng Vi tức giận đến da mặt phát xanh. Hắn tự nhiên là cảm thấy phi thường hả giận. Ánh mắt của Bàng Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Hiển nhiên, trong mắt hắn, tiểu tử khác họ của Yến gia kia đã là người chết rồi. Chỉ là, loại ánh mắt này của hắn, tự nhiên là dọa không đến Giang Trần. Giang Trần nhún nhún vai, họ Bàng. Đừng nói ngươi không dám nha. Lúc này Tử Sa Mân nhàn nhạt mở miệng. Tốt rồi, miệng lưỡi lợi hại, có chừng có mực, tất cả tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Tài liệu của các ngươi cơ hồ đồng dạng. Ngoại trừ huyễn linh thảo cùng ngân văn thảo khác nhau, phương diện đan đỉnh cũng là cùng một loại quy cách. Các ngươi có thể nghiệm chứng thoáng một phát. Toàn bộ gì đó đều giao cho bọn hắn. Giang Trần hơi quét qua thoáng một phát. Những vật này xác nhận không tệ. Chủ yếu là đan đỉnh. Đây là đồ vật cần trọng điểm nghiệm chứng nhất. Đan đỉnh xảy ra vấn đề, vậy thì hết thảy đều là phù vân. Giang Trần đánh ra vài đạo đan hỏa, hơi ra nhiệt thoáng một phát, xác định đỉnh này không có vấn đề gì. Hắn liền buông đan đỉnh, chờ đợi Tử Sa Mân ra lệnh. Tử Sa Mân gật gật đầu. Tốt rồi, bắt đầu đi. Nhớ kỹ, thời gian có hạn, mỗi người các ngươi chỉ có một canh giờ. Thủy Nguyệt Vọng Tâm đan này, luyện chế một lò một canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. Nhận được mệnh lệnh, Giang Trần cũng không do dự, bắt đầu động thủ. Nhiệt đình, cấu hỏa, gia nhập tài liệu, luyện đan đối với Giang Trần mà nói, cơ hồ là như ăn cơm. Thủy Nguyệt Vọng Tâm đan kia, cũng không phải đan dược khó có thể luyện chế. Cách chương.